Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 diệt Triệu gia. Kiều Đậu Đậu nhất thời ngốc ngẩn người tại đó. Triệu gia tiên thiên cảnh giới lão tổ tông, dĩ nhiên nhường cái này Trương Đại Sư cho giết, nhìn Trương Húc bình tĩnh, không có một chút nào khoe khoang ngữ khí. Kiều Đậu Đậu nội tâm hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng không có bất kỳ nghi vấn nào, liền tin tưởng Trương Húc. Lập tức, Kiều Đậu Đậu nội tâm dâng lên một luồng hưng phấn. Triệu gia xác thực không phải cái gì gia đình lương thiện. Trước đây cùng Kiều gia ở trên phương diện làm ăn cũng có chút ma sát. Cuối cùng, Kiều Đậu Đậu phụ thân, Kiều Tư Ngôn lựa chọn thoái nhượng, nhường Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ phi thường giận dữ. Hiện tại, vị này Trương Đại Sư muốn đi đối phó Triệu gia. Kiều Đậu Đậu chỉ cảm thấy tâm tình phi thường khoan khoái. Kiều Đậu Đậu khởi động mã lực, hướng về Đông An thị mặt đông chạy đi. Triệu gia nhà cũ lớn vô cùng, ở Đông An thị ngoại thành phía đông. Rất nhanh, xe liền đứng ở một căn cửa trang viên. Trang viên trên tấm bảng viết Triệu Phủ, hai chữ. Kiều Đậu Đậu nói chuyện. Nơi này chính là Triệu gia nhà cũ. Triệu gia nhân vật trọng yếu đều ở nơi này. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi ở trong xe chờ ta, ta đi giết người. Kiều Đậu Đậu nói rằng. Tốt, Trương Đại Sư. Đến hiện tại Kiều Đậu Đậu đầu óc vẫn có chút mộng, không dám tưởng tượng. Triệu gia lão tổ tông Triệu Chiêu, tiên thiên cảnh giới cao nhân, liền như vậy bị Trương Húc cho giết. Hồi tưởng lại cha của chính mình Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu cũng là lòng sinh cảm khái. Quả nhiên, chính mình con mắt của phụ thân là cực chuẩn, đã sớm xem trọng, Triệu gia sẽ tổn hại ở vị này Trương Đại Sư trong tay. Trương Húc xuống xe, đi tới Triệu gia trước đại môn, duỗi ra một cước, liền cất mở ra Triệu gia cửa lớn, đá văng cửa lớn âm thanh, phi thường vang dội, nhất thời. Triệu gia ba cái con cháu liền chạy tới, quay chung quanh Trương Húc. Một người liền nói rằng, ngươi là người nào, lại dám đá ta Triệu gia cửa lớn. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Trương Húc cũng không để ý tới, trực tiếp quay về ba người đẩy ra một chiêu. Ba người có điều hậu thiên ba tầng đến năm tầng cảnh giới, làm sao có khả năng chống đối một tiên thiên cao thủ một đòn đây. Trực tiếp xương sườn bẻ gãy, miệng mũi ra máu, chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Trương Húc tiếp tục hướng về bên trong trạch viện đi đến. Gặp người liền giết, trừ phụ nữ trẻ em. Trương Húc có thể là hiểu rõ qua, Triệu gia người, không có một tốt đẹp. Vì lẽ đó, Trương Húc không một chút nào mềm tay. Một cái sân qua, một cái phòng qua. Không buông tha Triệu gia bất luận một ai. Bắt đầu, gặp Trương Húc người đều bị giết. Sau đó, có chút phụ nữ trẻ em bị Trương Húc buông tha. Những người này cũng là bởi vì kinh hoàng lớn tiếng la lên lên, nhường rất nhiều người có chuẩn bị. Thế nhưng, những người này dù sao cũng là người bình thường chiếm đa số. Chính là có như vậy một hai võ giả, tự nhiên cũng không phải Trương Húc đối thủ. Vẫn là từng cái bị Trương Húc cho giết. Cũng có người muốn chạy trốn, thế nhưng đều không có chạy trốn được. Trương Húc cũng rất là thẳng thắn, một chưởng bên dưới liền có thể làm cho những người này đưa mạng. Ở giữa cũng có người quỳ xuống đất xin tha, cũng có người khổ sở cầu xin, cũng có người thê tử hài tử che ở trước mặt cầu Trương Húc không nên giết bọn họ trượng phu phụ thân. Trương Húc hờ hững, Triệu gia là một quái vật khổng lồ, nếu như chạy trốn rơi mất như vậy mấy cái, tự mình rót là không sợ, liền sợ bọn họ tìm gia gia của chính mình, tìm bằng hữu của chính mình, tìm người thân cận mình trả thù. Vì lẽ đó, Trương Húc thủ hạ không một chút nào lưu tình. Triệu Duẫn gia đang cùng hắn một tiểu thiếp ở trên giường làm vận động, đột nhiên liền nghe đến sân cửa lớn bị người đá văng ra âm thanh. Triệu Duẫn gia ngừng lại, không mặc y phục liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vẫn không có đi ra ngoài, liền nhìn thấy Trương Húc xông vào. Triệu Duẫn gia cùng Trương Húc từng thấy diện, cũng biết chính mình lão tổ tông tối hôm nay sẽ đi chặn giết tên tiểu tử này. Nhìn thấy Trương Húc xông vào, Triệu Duẫn ra nội tâm chính là cả kinh. Chính mình lão tổ tông vẫn chưa về, tên tiểu tử này liền xông vào. Xem ra mình lão tổ tông là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây Triệu Duẫn ra một trận hoảng hốt. Có điều, Triệu Duẫn ra không hổ là Triệu gia gia chủ, xử sự khéo đưa đẩy, trên mặt lập tức chồng chất lên nụ cười. Trương gia người bạn nhỏ, ngươi có phải là chuẩn bị bán cái kia một sân nhà? Trương Húc bóp lấy Triệu Duẫn ra cái cổ, nói, là ai ở nhà ta sân bên dưới bồn hoa, mai phục chết hài nhi. Triệu Duẫn ra không thở nổi, Trương Húc thoáng buông tay. Triệu Duẫn ra nói chuyện là Bành Tam Vấn, Bành Lương Minh, Bành Đại Sư, chính là ngày đó cùng đi với ngươi nhà ta ông lão. Trương Húc hỏi, Triệu Duẫn ra gật gật đầu. Được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Trương Húc nói rằng, tiếp đó, trực tiếp vặn gãy Triệu Duẫn ra cái cổ. Leng keng, trong vòng một tháng diệt Triệu ra nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 1.000 điểm, 1.000 EXP. Leng keng, Triệu gia có 138 người thi thể, có thể hối đoái cho hệ thống, cổ giá trị 312 điểm, 3.120 EXP, có hay không hối đoái? Hối đoái, Trương Húc nói rằng, tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ, 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp. Cấp 3, 22.127 phần 100.000. Còn kém 77.873 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 3.020, leng keng. Ký chủ EXP đầy 1.000. Thăng làm cấp 3, mỗi cái thuộc tính điểm thêm 10. EXP thêm 300. Điểm tăng cường 30. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ. 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 22.427 phần 100.000. Còn kém 77.573 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 3.050.000. Chính mình điểm hơn 3.000 phân. Trương Húc thập phần vui mừng. Chỉ cần điểm đến 5.000 phân là có thể hối đoái sinh tạo hóa đan. Trước tiên mặc kệ những chuyện này. Triệu gia khẳng định có không ít thứ tốt. Hơn nửa ngay ở cái này Triệu Duẫn ra trong nhà. Quả nhiên, rất nhanh, Trương Húc ngay ở Triệu Duẫn ra thư phòng tìm tới một mật đạo. Cường lực mở ra mật đạo cửa. Trương Húc đi vào. Quả nhiên Triệu gia không hổ là Triệu gia. Ở trong mật thất đặt hơn 300 cân hoàng kim. 1 ức hoa hạ tệ. Còn có một chút châu báu đồ trang sức. Đồ cổ tranh chữ. Cổ giá trị có ít nhất hơn 10 ức. Trương Húc cũng không có khách khí. Triệu gia đồ vật, không chắc có cái gì sạch sẽ. Vì lẽ đó Trương Húc quyết định đem những thứ đồ này đều thu hồi đến. Nói đến, chính mình muốn mở công ty. Thiếu thốn nhất chính là tài chính. Hiện tại, có số tiền này, có những món đồ này, là không cần vì là tài chính phát sầu. Trương Húc nhìn trước mắt đồ vật, một trận vui mừng. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu phát sầu. Hắn không gian chứa đồ chỉ có 4 lập phương. Hiện tại, những thứ đồ này, 1 ức nguyên hoa hạ tệ đều không chứa nổi. Nên làm cái gì bây giờ? Leng keng, không gian chứa đồ có thể thăng cấp. Hệ thống nói rằng, Trương Húc trên mặt vui vẻ. Làm sao thăng cấp? Dùng điểm đến thăng cấp. Cấp 2 không gian chứa đồ có 1.000 bình phương. Cần điểm 1.000 điểm. Ký chủ có hay không thăng cấp? Trương Húc đau lòng. Vậy cũng là 1.000 điểm A. Hắn diệt Triệu ra. Cũng có điều thu được hơn 1.000 điểm tích phân. Hiện tại muốn tìm dùng ra đi. Thật sự rất đau lòng. Trương Húc cắn răng. Thăng cấp. Chấm ngoặc kép. Leng keng. Không gian chứa đồ thăng cấp làm cấp 2 không gian chứa đồ. Không gian to nhỏ 1.000 mới. Ký chủ sử dụng điểm 1.000 phân. Thu được 1.000 EXP, chấm ngoặc kép, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.